Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 100 của bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn. Vô thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dương Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vẻ mặt Thang Phi Tiếu lộ ra vẻ tức giận. Còn mẹ nó, Tạ Tuyết Thần giờ nhất định đã chạy mất rồi. Đây cũng là sơ sẩy của bọn họ. Cả đám chỉ một lòng muốn cứu lão cung chủ ra trước. Không nghĩ đến Tạ Tuyết Thần sẽ dùng đến chiêu ve sầu thoát xác này. Bất quá chỉ cần lão cung chủ không có việc gì là tốt rồi. Đường Phong nhìn qua thân thể bị chém thành hai khúc của Ngọc Tử Sơn. Tiếc hận một hồi. Đoạn Thúc ra tay quá độc ác. Nếu không giờ mình đã có thể cô đọng ra âm hồn của một cao thủ thiên giai thượng phẩm rồi. Quay đầu nhìn hai phía. Thấy một đám người đều vây quanh lão cung chủ. Đường Phong liền dứt khoát đến cửa ra vào lấy chìa khóa, đem tông chủ tiền nhiệm của Thiên Khiển Tông cùng phu thê là Vũ Thiên thả ra ngoài. Vị tông chủ của Thiên Khiển Tông kia rất cao ngạo. Sau khi được Đường Phong thả ra, ngay cả câu cảm tạ cũng không có, bịt lấy cánh tay bị đứt đến bên người lão cung chủ, bịt một tiếng quỳ xuống đất, khóc rống tràn nước mắt. Cung chủ à, ngài chịu khổ rồi. Ngược lại, vợ chồng hai người là Vũ Thiên cùng Sở Yên Hà, đối với Đường Phong lại rất cảm kích. Tuy là bọn họ hận không thể thoát khỏi cái thủy lao này lần nữa, tìm lại tự do nhanh một chút. Nhưng trước mặt nhiều cao thủ như vậy, cũng không dám vọng động làm càn. Sau khi cảm tạ Đường Phong, đã lén lút quan sát mọi người. Đường Phong cho bọn họ tự quyết định. Hai người các ngươi chính là Tà Tuyết Thần Hải. Những người này đều là địch nhân Tà Tuyết Thần, cho nên bọn họ cũng không làm gì các ngươi. Bất quá hiện giờ bên ngoài có chút loạn, một thân thực lực của hai người các ngươi lại bị phế. Nếu tùy tiện chạy ra ngoài cũng có chút nguy hiểm. Hay là vẫn ở đây chờ một đêm, tới khi bình minh hãy đi ra. Tạ ơn đã nhắc nhở. La Vũ Thiên cảm động đến rơi nước mắt. Bên trong thủy lao hoàn cảnh quá ác liệt. Hiện tại lão cung chủ đã được cứu ra. Mọi người tự nhiên không muốn ở lại đó, giống như muôn vàng sao trời bảo vệ mặt trăng mà bảo vệ cho lão cung chủ ra khỏi thủy lao. Vừa tới lối ra của thủy lao, phía xa xa bên ngoài bay tới bao là giao hỏa râu tóc bạc trắng. Theo Đường Phong quan sát thì nhất định là Ô Long Tam Sứ. Mục tiêu của ba lão gia hỏa hiển nhiên là thủy lao này, nhưng sau khi thấy bọn người Thang Phi Tiếu mang lão cung chủ đi ra, lập tức xông đến, trên người cả ba có không ít máu. Hẳn là vừa trải qua một trận huyết chiến rất lớn. Hơn nữa trên tay Khổng Thiên còn cầm một cái đầu lâu. Đầu lâu này vết máu loang lộ, tóc tai bù xù. Ban đầu Đường Phong còn không thấy rõ ràng. Từ lúc Khổng Thiên tới gần mới minh bạch, thì ra là đầu lâu của Tạ Tuyết Thần. Đường Phong nhìn không được, lộ ra vẻ dịu cợt. Tạ Tuyết Thần ơi là Tạ Tuyết Thần. Cái này thật sự là khiên đá ném vào chân mình. Lúc trước, hắn dùng lão cung chủ uy hiếp Ô Long Tam Sứ làm phản, nhưng hôm nay là bị Ô Long Tam Sứ gỡ đầu ra khỏi cổ. Quá trình cụ thể thì Đường Phong không có rõ ràng. Bất quá hắn nghĩ hẳn là Ô Long Tam Sứ nằm gai nấm mật bên người Tà Tuyết Thần, chỉ đợi có ngày hôm nay. Tối nay Tà Tuyết Thần lại cho Ngọc Tử Sơn mạo danh hắn tiến về thủy lao, còn hắn thì có ý đồ chạy trốn, đâu ngờ là bị Ô Long Tam Sứ chặn trên đường. Ba lão gia hỏa này, mỗi người đều là thiên giai thượng phẩm hàng thật giá thật. Tạ Tuyết Thần đã mất đi một cánh tay, làm sao là đối thủ của bọn họ được. Mặc dù bên cạnh hắn còn có vài ba tên tâm phúc, nhưng Ô Long Tam Sứ sau khi đại chiến một hồi, cuối cùng cũng có thể giết hắn. Giờ lão cung chủ vẻ mặt cũng cực kỳ vui mừng, cất cao giọng nói. Đem đầu tên súc sinh này làm thành cái bô cho ta. Khổng Thiên cùng kính đáp lời. Thân thể lão cung chủ rất suy yếu, vừa nói được một câu liền ho khan vài tiếng. Xương bả vai bị móc sắt xuyên qua kia cũng không ai dám đụng vào, chỉ có thể để mặc nó như vậy. Bộ dáng lão cung chủ thoạt nhìn rất thê thảm. Tiểu Nhã à, đưa cung chủ đi nghỉ ngơi, chúng ta đem mấy tên dư nghiệt còn lại thành lý. Thang Phi Tiếu mở miệng nói. Tiểu Nhã đang một mực dìu lão cung chủ, giờ nghe được lời nói của Tiêu Thúc, tự nhiên là dìu theo lão cung chủ từng bước hướng cung điện trên đỉnh núi đi tới. Để phòng ngừa vạn nhất, Ô Long Tam Sứ cũng đi theo để bảo vệ. Phong thiếu gia, người cũng cẩn thận một chút đi. Thang Phi Tiếu dặn dò một tiếng, liền mang theo Đoạn Thất Xích cùng Tiêu Nhất Diệp hai người theo hướng chân núi chạy tới. Cả Đại Tuyết Cung giờ vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng hô hào đánh giết, hỗn loạn so với Ô Long Bảo lúc trước chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá đại cục đã định, cao thủ Đại Tuyết Cung cũng đã sớm hóa giải hàng ban đầu. Giờ phút này tự nhiên là tương trợ lão cung chủ, còn lại chỉ cần quét sạch một ít tên dựa vào nơi hiểm yếu chống trả là được. Chỗ giữa sườn núi giờ này chỉ còn lại một người Đường Phong. Hắn quay đầu lại nhìn hai phía, trong mắt liền nhanh chóng hướng phía dưới chân núi tiến đến. Rốt cuộc cũng có thời gian để làm việc của mình. Vừa rồi nếu không phải là dẫn theo mọi người đi tìm lão cung chủ, Đường Phong đã sớm tránh đi. Rất nhanh, Đường Phong liền đi tới chân núi. Hai người Diệp Cô cùng Âu Dương Vũ đã không biết đánh tới chỗ nào. Tại đây chỉ để lại một ít dấu vết nhìn rợn cả người. Đá xanh đều bị đánh thành bột phấn trải đầy mặt đất. Trên mặt đất có một hố đen cực lớn, hiển nhiên là bị kiếm khí của hai người tạo thành. Bất quá tòa cung điện của Âu Dương Vũ bên kia lại không có chút thương tổn nào. Đường Phong bước chân không ngừng tiến thẳng tới tòa cung điện trước mặt. Hắn muốn thừa cơ hội tốt này tìm đến bảo bối của Âu Dương Vũ. Đường Phong cũng không biết vật đó có bị Âu Dương Vũ mang theo bên người không. Nhưng vừa rồi khi gặp hắn, trên tay chỉ có một thanh trường kiếm, trừ kiếm ra không thấy vật gì khác, nên khả năng rất cao là bảo bối bị hắn giấu trong phòng. Đang lúc muốn tiến vào, lại đột nhiên phát hiện cửa chính hơi hé ra. Có người đã tới đây ư? Đường Phong nhướng mày, lập tức nhớ tới vài ngày trước, khi đi qua nơi này, nghe được Âu Dương Vũ cùng một người xa lạ nói chuyện. Chẳng lẽ người tới là người cùng Âu Dương Vũ thương lượng không đạt được kết quả lúc đó? Bước chân Đường Phong chậm lại, nhẹ nhẹ đi vào. Ở đây tuy nói là một tòa cung điện, nhưng diện tích thật ra cũng chỉ bằng một gian phòng khá lớn thôi. Chừng 4 năm gian phòng ngủ. Đường Phong là lần đầu tiên tới nơi đây. Sau khi chứng kiến đồ vật trong phòng lộn xộn, mọi đồ vật bàn ghế, chăn đệm đều bị ném đầy đất. Bởi nhìn giống như bị cướp sạch vậy. Hơn nữa trong phòng còn truyền đến âm thanh đồ đạc đang bị lục tung. Vượt qua mấy vách ngăn, ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên thấu vào. Rất nhanh Đường Phong liền phát hiện ra một người chồng mông ngồi chồm hổm trên mặt đất, đang không ngừng lấy tay đập vào phiến đá trên mặt đất. Có thể là quá tập trung tìm kiếm bảo bối kia, thực lực của người này đã là thiên giai thượng phẩm, nhưng căn bản không phát hiện ra Đường Phong đang tiến đến, vẫn không ngừng tìm kiếm đồ đạc trên mặt đất. Đường Phong lặng lặng chờ đợi. Hắn biết rõ nếu mình muốn có đồ vật kia, hẳn là phải cùng người trước mặt giao thủ, phải sử dụng tá thi hoàng hồn sao? Nội tâm Đường Phong không ngừng tự đánh giá. Người này thoạt nhìn khoảng 50, thân mặc một bộ đồ đen, nhưng tuyệt đối không phải là người của Đại Tuyết Cung. Bởi vì cao thủ thiên giai thượng phẩm trong Đại Tuyết Cung đều là nhân vật có danh tiếng, mà Đường Phong lục lại trí nhớ của âm hồn, căn bản không có nhớ ra có người này. Vị cao thủ này xem xét rất cẩn thận, xốc cả đầu giường lên, lại gõ gõ vào mặt đất. Bất chợt bên trong truyền ra một hồi âm thanh trầm đục. Nghe được âm thanh này, dù là Đường Phong hay hắn đều có cảm giác huyết dịch sôi trào. Cuối cùng cũng tìm ra. Một tiếng cười hưng phấn từ bên kia truyền đến. Đường Phong có chút sốt ruột, nhưng muốn từ trong tay thiên giai thượng phẩm đoạt đồ cũng không phải là việc đơn giản. Chỉ có đợi đến khi tinh thần hắn mất cảnh giác mới là thời điểm ra tay lấy vật kia. Liên tiếp dở lên 3 phiến đá. Trong phòng vốn lờ mờ, liền tuôn ra kim quang chói mắt. Màu vàng. Đường Phong cũng có chút giật mình. Thế nào bảo bối lại là màu vàng? Mắt thấy đối phương sắp thò tay mang thứ đó ra, Đường Phong cũng không dám chậm trễ. Động thủ. Lập tức vận chuyển tái thi hoàng hồn. Âm hồn thiên giai thượng phẩm trong cương tâm đột nhiên bộc phát ra lục quang, chiếu sáng cả tiểu khô lâu. Thực lực Đường Phong lập tức tiến vào cảnh giới thiên giai thượng phẩm. Đây là lần đầu tiên Đường Phong đạt tới loại cảnh giới như vậy. Không kịp trải nghiệm biến hóa của bản thân, đã cấp tốc hướng người nọ tiến đến. Cường khí chấn động rốt cuộc đã làm cho đối phương phát hiện, quay đầu lại quát một tiếng. Là ai? Cùng lúc đó, một tay lấy ra bảo bối tản ra kim sắc quang mang, nắm mở lòng bàn tay. Dị biến xuất hiện, phiến đá cất giấu bảo bối đột nhiên phát ra một khoảng sương mù màu đen. đem người này bao vào bên trong. Đường Phong vừa vọt tới bên cạnh hắn, nhìn thấy cảnh này, đồng tử cũng nhìn không được co rút lại. Không chút suy nghĩ, chân đạp mạnh một cái, cấp tốc lùi về sau. Người nọ trong miệng truyền đến tiếng hét vô cùng thảm thiết, cả người đều rung động kịch liệt. Trong phòng, lập tức tràn ngập một cổ hương vị cực kỳ âm độc. Khói độc. Đường Phong trong lòng nghiêm nghị, hắn quả thật không nghĩ tới, Âu Dương Vũ rõ ràng đặt cơ quan tại nơi giấu bảo bối. Một khi thứ này bị lấy ra, sẽ lập tức phóng thích khói độc. Mặc dù là thiên giai thượng phẩm, cũng không có kịp phản ứng. Trong làn khói độc đen kịt, ánh hào quang màu vàng rực rỡ, càng khiến người khác chú ý. Người nọ giống như đang run rẩy, xem ra là cực kỳ thống khổ. Hai tay vùng vẫy lung tung, cường khí mạnh liệt bắn ra. Hiệu quả cũng rất rõ rệt. Khói độc rất nhanh liền trở nên tràn ngập. Nếu Đường Phong không xông ra khỏi phòng ngay, sau một khắc cũng bị khói độc lan tới. Nhưng một khi ly khai khỏi nơi đây, người này lại không chết, muốn giành đồ từ trong tay hắn khó càng khó hơn. Huống gì người này cầm bảo bối phát ra hào quang như vậy, sẽ bị người khác phát hiện. Liệu mình, Đường Phong cắn chặt răng hướng tới, vận khởi cường khí hộ thân, trực tiếp xông vào bên trong khói độc, hướng về quang mang kim sắc phóng tới. Chỉ có một lần cơ hội, thừa dịp thời khắc này thượng phẩm cao thủ đang tâm thần đại loạn, Đường Phong chỉ có một cơ hội ra tay. Toàn thân, làn da truyền đến đau đớn kịch liệt. Đường Phong cảm giác hộ thân cương khí của mình hoàn toàn vô dụng, không ngăn cản được độc khí ăn mòn thân thể. Tại thời khắc một chốt này, Đường Phong không lấy ra đoạn kiếm màu đen, cũng không sử dụng kiếm chiêu thường dùng, mà duỗi một ngón tay dùng thế sét đánh điểm vào cánh tay đối phương. Tịch diệt chỉ. Thời gian tu luyện của Đường Phong quá ngắn, cũng không có bao nhiêu uy lực. Nhất chỉ điểm tới, Đường Phong cảm giác cương khí của mình xâm nhập vào thể nội đối phương, nhưng căn bản không gây ra hao tổn gì cho hắn. Vậy nhưng, đây cũng không phải là sát chiêu. Tịch diệt chỉ chẳng qua chỉ là thủ đoạn qua mặt đối phương. Sau khi điểm trúng đối phương, một con khô tàn xà theo cương khí của Đường Phong tiến vào thân thể đối phương. Khô tàn xà là vật mà Tiêu Nhất Diệp cho Đường Phong, tổng cộng chỉ có 5 con. Hắn đã bất công bồi dưỡng trong vài chục năm, cũng không đành lòng sử dụng, là một trong những bảo bối của hắn. Nhưng giờ phút này dù biết là quý giá, nhưng Đường Phong cũng phải hạ vốn gốc. Khô tàn xà tuy rằng bá đạo, thế nhưng mỗi một con chỉ dùng được có một lần duy nhất. Đánh trúng một cái, Đường Phong liền bắt lấy bảo bối kia, cảm giác như cầm một cuộn hỏa trục. Nhưng Đường Phong dùng sức thế nào cũng không thể kéo ra khỏi tay đối phương. Ngược lại đối phương lại đánh trả một kích. Đối mặt với một cước đá tới, Đường Phong không thể lách mình thối lui, lập tức không kịp suy nghĩ, trực tiếp chạy ra khỏi phòng. Dưới ánh trăng, Đường Phong lặng yên đứng ở ngoài phòng, căn bản không có tâm tình dư thừa, nhìn xem tình huống bên trong. Bởi vì ngay cả hắn bây giờ cũng rất không ổn. Khói độc kia không biết do thứ gì tạo ra, rõ ràng lại có lực sát thương không hề kém độc la sát. Vừa rồi lúc Đường Phong sử dụng tịch diệt chỉ công kích người nọ, cũng gặp phải một ít khói độc, không thể tránh né cùng tiếp xúc thân mật với nó. Giờ phút này quần áo trên cánh tay phải đang bị phân giải bằng một tốc độ có thể nhìn thấy được. Thật giống như trang giấy bị cháy. Chỉ cần một cơn gió hơi thổi qua, liền hoàn toàn biến thành bột phấn. Hơn nữa trên cánh tay phải, truyền đến từng hồi đau đớn như bị lửa thiêu đốt. Làn da chợt xuất hiện từng mảng mụn nước, rậm rạp, chằng chịt. Nhìn giống như lưng con cóc vậy. Muốn bao nhiêu khủng bố thì có bấy nhiêu. Lòng Đường Phong liền hoảng sợ, tranh thủ thời gian vận khởi cương khí của bản thân, mạnh liệt trùng kích đến cánh tay phải, đem độc tố áp chế tại đó. Đồng thời tay trái chợt xuất hiện một đoạn kiếm màu đen, dùng một tốc độ tuyệt luân đâm vô số lần trên những mụn nước kia. Một hạt mụn nước bị đâm phá, trong không khí rất nhanh liền tràn đến một mùi vị hôi thối. Dưới sự thúc giục của cương khí, tại vị trí mụn nước vỡ tan, có một cổ huyết dịch đen tuyền dũng mạnh tiến ra, rồi tia tách rớt xuống mặt đất. Toàn bộ cánh tay phải của Đường Phong phảng phất như được phủ màu đen, đen nhánh một mảnh. Quả thật lâu, dưới cơn đau kích thích, máu tươi phun ra dần dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Cánh tay cũng chậm rãi khôi phục lại vẻ vốn có. Chỉ là trên đó vết máu loang lộ, không ít chỗ bị tàn phá, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Đường Phong nhìn không được, thở ra một hơi. hắn biết độc tố xâm nhập vào cơ thể mình đã được bức ra. Từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Đường Phong bị trúng độc. Ngậm lại bản thân mình chính là cao thủ chơi độc, bây giờ là bị loại độc tố bá đạo này xâm nhập cơ thể, cũng không khỏi có chút cảm giác buồn cười. Bất quá khói độc này thật sự quá mức hung hãn. Đường Phong tự nhận bản thân mình có kháng tính rất cao với độc tố. Những độc vật bình thường sẽ không tạo ra thương tổn gì cho hắn, nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện. Hơn nữa trình độ của mình bây giờ chính là thiên giai thượng phẩm. Nếu dùng thực lực thật sự của bản thân, còn không thể bước động ra một cách dễ dàng như vậy được. Một cánh tay của mình bị khói độc lan đến, liền biến thành như vậy. Vậy thì tên cao thủ thiên giai thượng phẩm trong phòng sẽ ra sao? Từ sau khi Đường Phong tháo chạy ra khỏi phòng, vẫn chú ý đến động tĩnh bên trong. Trong lúc đang ép độc tố ra, nghe thấy từ trong phòng truyền đến một tiếng kêu thê lương. Bất quá giờ tiếng la hét đó đã mỗi lúc một nhỏ. Theo thời gian qua đi, liền biến thành thở dốc, giống như ống thông gió trong lò rèn vậy. Lại đợi thêm thật lâu, trong phòng rốt cuộc đã không còn chút động tĩnh gì. Dưới ánh trăng, Đường Phong thấy được không ít khói độc phiêu dật từ cửa sổ bay ra ngoài. Đợi đến khi làn sương mù đen kịt kia tan đi, Đường Phong mới chậm rãi đi vào trong phòng. Khói độc bên trong đã tan hết, tuy vẫn còn lưu lại một ít hương vị cay độc. Bất qua thứ này đã không thể tạo ra nguy hại gì đối với Đường Phong. Trở lại nơi ban nãy so chiêu cùng cao thủ kia, Đường Phong phát hiện thấy nơi đó có một thứ gì giống hình dáng con người. Đến sát hơn để quan sát, không phải cao thủ ban nãy thì là ai. Chỉ có điều giờ nhìn bộ dáng của hắn rất thê thảm. Quần áo toàn thân đều bị tiêu tan, cả người toàn là những mụn nước bị vỡ tan. Thịt trên thân thể là bị ăn mòn hơn phân nửa, lộ ra xương trắng hếu, cả phòng máu me lênh láng. Đường Phong thở dài một tiếng, một thiên giai cao thủ đang yên đang lành là bị Âu Dương Vũ dùng một loại cơ quan liền giải quyết. Khói độc kia nếu so với độc la sát thì càng bá đạo thêm vài phần, nhưng nếu thật dùng để đối địch thì lại hạn chế hơn rất nhiều. Bởi vì quá bá đạo, cho nên một khi người sử dụng dính phải một chút cũng sẽ bị thương. Hơn nữa Đường Phong tin rằng loại độc có thể uy hiếp đến cả thiên giai cao thủ này, luyện chế khẳng định không dễ dàng, giống như yên thảo độc của Bạch Tiểu Lại trước kia vậy. Vật này chính là khắc tinh của người tu luyện, nhưng thế gian lại không có bao nhiêu cọng yên thảo. Thi thể người này rách nát thành ra như vậy, Đường Phong dù muốn cô đọng âm hồn thì khả năng cũng không lớn. Nhìn không được, ảo não một hồi, lại nói đêm nay đã có hai cao thủ thiên giai thượng phẩm chết trước mặt hắn. Nhưng hắn lại không thể ngưng luyện thành âm hồn, thật để hắn có chút thương tâm. Quay đầu nhìn bên cạnh, một đồ vật tỏa ra kim quang chói lọi đang lặng yên nằm trên mặt đất. Đường Phong hít sâu một hơi, cố nén kích động trong lòng, chậm rãi đi qua nhặt thứ đó lên. Đây thật giống như một đồ quyển vậy, nhưng quang mang ánh kim lại nói rõ sự quý trọng của vật này. Cầm vào tay liền có chút rầm xuống, Đường Phong chậm rãi cởi bỏ dây thừng trên đó, chậm rãi mở nó ra. Mặc dù lấy định lực cùng nghị lực của Đường Phong, lúc này hai tay cũng nhìn không được, trở nên run rẩy. Một góc đồ quyển được mở ra, bốn chữ lớn khắc sâu vào tầm mắt Đường Phong, khiến động từ hắn trong khoảnh khắc liền cứng lại. Đắc thủ được thiên công đồ phổ. Giật mình một lát, Đường Phong rốt cuộc nhìn không được, miệng bật ra một tiếng cười vang, cảm giác giống như là trộm vậy. Mình được thứ tốt, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể cho người khác biết. Nội tâm dù kích động thế nào cũng không thể bày ra, chỉ có thể lén lút cười vài tiếng. Tuy rằng trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng lúc bảo bối này chính thức lọt vào tay mình, tim Đường Phong vẫn nhìn không được đập vang. Giống như sau khi chú rể vào động phòng, mở khăn che mặt của tân nương lên, phát hiện lão bà mình chính là nữ nhân xinh đẹp nhất trên cõi đời này. Không kịp nhìn kỹ, Đường Phong đã vội vàng cuộn thiên đồ phổ lại, chăm chú ôm vào ngực, cảnh giác quan sát bốn phía một chút, tranh thủ nhét vào bị ảnh không gian. Trong lòng đã định, chỉ cần tiến vào trong bị ảnh không gian, trên thế giới này không có ai có thể cướp được bảo bối từ trên tay mình. Mảnh không gian này là bí mật thuộc về mình, trừ mình cho dù là kẻ nào cũng không thể mở ra được. Một năm trước, lúc Đường Phong ủy thác Tần Tứ Nương chế tạo ám khí, từng nghe Tiêu Thúc nói đến thiên công đồ phổ này. Lúc đó Tiêu Thúc còn tưởng rằng những thứ ám khí do Đường Phong chế tạo chính là nhìn trộm được từ trong thiên công đồ phổ. Bất quá lúc đó Đường Phong đoạt thức ăn của hắn, Tiêu Thúc dưới cơn tức giận cũng không có nói tỉ mỉ cho hắn nghe. Thủ đoạt thức ăn bất cộng đái thiên nha, cho nên Đường Phong mới không để ý đến thứ này. Thế nhưng sau này, khi Đường Phong xông xáo ở bên ngoài, kiến thức cùng lịch duyệt cũng tăng lên không ít. Đương nhiên biết rõ thiên công đổ phổ có ý nghĩa gì. Chính là kết tinh trí tuệ gần ngàn năm của thiên công Sơn Trang, là nghiên cứu cực hạn về âm khí của cả Lý Đường Đế Quốc. Không, là cả thiên công đại lục. Sự nghiên cứu của thế nhân đối với cơ quan ám khí, không người nào có thể siêu việt hơn thiên công Sơn Trang. Chỉ bảo của thiên công Sơn Trang bị mất, đây cũng không phải là bí mật gì. Lúc biết được tin tức này, trong lòng Đường Phong thầm hô một tiếng đáng tiếc. Cũng không biết rốt cuộc là ai lại có tâm cơ lớn như vậy. Ở thiên công Sơn Trang mai phục 7-8 năm, từ một đệ tử bình thường dần leo lên cao, sau đó trộm đi thiên công đồ phổ. Sau đó Đường Phong nghe được Âu Dương Vũ nói chuyện với một người xa lạ. Lúc này đến việc hào phí mất 7-8 năm thời gian mới trộm được bảo bối này, Đường Phong liền liên tưởng ngay đến thiên công đồ phổ này. Sự thật đúng như mình sở liệu, chỉ có điều không nghĩ tới bảo bối thuộc về thiên công Sơn Trang này, quay quay mấy vòng ở bên ngoài liền rơi vào trong tay mình, hơn nữa lại đơn giản nhẹ nhõm như vậy. Có thứ này, Đường Phong còn cần đi thiên công Sơn Trang nhìn trộm cơ mật của bọn hắn mà làm gì? Bản thân chỉ cần yên tâm nghiên cứu là đủ rồi. Bất quá theo sự việc trước mắt để suy đoán, đánh chú ý lên thiên công đồ phổ chính là Huyết Vũ Thành. Việc này thật sự khiến cho Đường Phong có chút ngoài ý muốn. Huyết Vũ Thành là một trong hai thế lực lớn của cả thiên cương đại lục, còn cao hơn vài cấp bậc so với tam đại thế lực của Lý Đường. Lần này Huyết Vũ Thành phái Âu Dương Vũ đến liên lạc với Đại Tuyết Cung, lại ngấp nghe chí bảo của thiên công Sơn Trang. Chẳng lẽ là cái ý đồ gì đối với Lý Đường Đế Quốc sao? Nghĩ mãi cũng không thông, Đường Phong cũng chẳng muốn nghĩ tiếp. Người ta có khả năng chỉ chú ý đến thiên công đồ phổ thôi. Dù sao giá trị của thứ này cũng không thấp hơn so với bất cứ một món nào trong thập đại thần binh. Nơi này thật sự không nên ở lâu. Vạn nhất Âu Dương Vũ quay lại thì thật không tốt. Đường Phong nhìn bốn phía một chút. Ở bên ngoài, trừ rải rác mấy đệ tử Đại Tuyết Cung đang đánh nhau ra, cũng không có cao thủ nào. Liền yên lòng đi ra, thi triển thần pháp lẹn vào Phi Tuyết Lâu. Phi Tuyết Lâu hiện giờ người đi nhà trống. Tất cả mọi người dưới sự dẫn dắt của Phong Phiêu Nhứ cùng Hoa Bất Ngữ đã ra ngoài nghênh chiến. Chỗ này giờ trống rộng. Đường Phong đi đến chỗ lúc trước, tranh thủ thời gian tán đi năng lực dị dạ loạn chân cùng tá thi hoàng hồn, khôi phục lại diện mạo của bản thân, đóng chặt cửa sổ, khoanh chân ngồi xuống. Một cảm giác thoát lực cứ như thủy triều xông đến. Lần này thời gian thi triển năng lực tá thi hoàng hồn tuy không dài, nhưng Đường Phong vẫn luôn duy trì dị dạ loạn chân. Về sau lại trúng độc, tiêu hao bản thân đương nhiên vô cùng lớn. Bất quá cũng chỉ là thoát lực thôi, cũng không có cảm giác toàn thân đau buốt cùng đan điền trống rỗng như trước. Theo sự cô đọng của cương khí bản thân cùng thực lực tăng trưởng, dị chứng khi thi triển tá thi hoàng hồn đã ngày càng mờ nhạt. Tiếng hồ la đánh giết bên ngoài đã không phải là chuyện của Đường Phong nữa. Hắn giờ đây chỉ muốn cương khí trong cơ thể khôi phục nhanh một chút, thêm nữa là phải chữa trị tốt thương thế trên tay phải. Cầm trong mị ảnh không gian ra một ít thuốc chữa thương bôi lên vết thương. Cơn đau đớn kịch liệt khiến cho Đường Phong một hồi nhè răng trợn mắt. Thật vất vả, bê bôi đều được cả cánh tay. Lúc này Đường Phong mới nhắm hai mắt lại, vận chuyển vô thường quyết. Lúc này trước cung điện của Âu Dương Vũ, một thân ảnh từ trên không đáp xuống, trực tiếp xông vào phòng. Người tới chính là Âu Dương Vũ. Lần này hắn lại cùng Tuyết Nữ đánh ngang tay, không phân biệt được thắng thua. Đại thế của Tà Tuyết Thần đã mất, Âu Dương Vũ đương nhiên không còn tâm tình nào lưu lại nơi đây. Giờ chạy tới đây chẳng qua là muốn nhìn xem một chút bảo bối kia như thế nào rồi. Sau khi vào phòng, Âu Dương Vũ quét mắt một vòng, lập tức kinh ngạc. Cơ quan do mình thiết trí đã được khởi công, mà bộ xương khô nằm trên mặt đất rõ ràng chính là kết cục của bị trúng khói độc. Nhưng thiên công đồ phổ đâu mất tiêu rồi. Quay đầu nhìn một vòng, Âu Dương Vũ nhìn không được, khẽ cười một tiếng. Xem ra ở đây đã từng phát sinh một màn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sâu. Thiên công đồ phổ đương nhiên đã bị hoàng tước lấy đi mất. Bất quá như vậy cũng được, Thứ này ở lại Lý Đường Đế Quốc so với việc bị cầm về Huyết Vũ Thành thì tốt hơn nhiều. Đại Tuyết Cung đã đổi chủ được 3 năm, thực lực giảm sút, không cần đâu xa. 6 vị đứng đầu trong 12 sát thủ của Đại Tuyết Lâu đã chết mất 5. Đây chính là 5 thiên giai thượng phẩm cao thủ, chỉ còn lại Tiêu Nhất Diệm. Hơn nữa tình huống hiện giờ của Tiêu Nhất Diệm cũng không được lạc quan lắm. Thời gian chúng phải tuyết tụy hàng băng độc đã quá lâu, đã hơn 1 năm không phục dụng giải dược để áp chế. Cho nên giờ độc tố lan khắp toàn thân, thực lực bị phế sạch cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Thiên giai ở trong mắt người bình thường chính là thần tiên, thần bí cường đại. Nhưng muốn đạt tới thiên giai, kỳ thật cũng không khó. Bình thường chỉ cần đạt đến luyện cương 3-4 tầng, sinh ra được cương tâm của bản thân, sinh thời đã có thể vấn định cấp độ thiên giai. Chỗ khó chính là sau khi tấn chức thiên giai, nhất là thiên giai thượng phẩm. Thiên giai thượng phẩm của toàn bộ Lý Đường Đế Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài tam đại thế lực ra, tông môn khác nhiều lắm chỉ có thiên giai trung phẩm mà thôi. Muốn tấn chức thiên giai thượng phẩm, chẳng những cần tư chất tốt, hơn nữa phải có thêm ngộ tính cùng cơ duyên. Vô số thiên gia trung phẩm cao thủ đều bị kẹt ở cửa ải này. Đến lúc chết cũng không thể thăm dò được sự huyền ảo của thiên giai thượng phẩm. Nhưng Đại Tuyết Cung chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi liền tổn thất mất 5 người. Đây cơ hồ là một nửa số cao thủ thiên giai thượng phẩm của Đại Tuyết Lâu. Nhưng nếu so ra thì cái giá này vẫn rất đáng. Thu phục toàn bộ Đại Tuyết Cung, Tả Tuyết Thần cũng bị đánh chết. Từ nay về sau, Đại Tuyết Cung lại trở về với hoài bão vốn có của chủ nhân mình. Bất quá một thần tu vi của lão cung chủ bị phế, giờ cũng đã già đi rất nhiều. Hiển nhiên đã không còn tinh lực cũng như tâm tình để trưởng quản Đại Tuyết Cung. Cho nên chủ nhân của thế lực lớn thứ hai Lý Đường nhất định sẽ là Phi Tiểu Nhã, không thể nghi ngờ. 3 ngày sau trong Đại Tuyết Cung liền trở nên bận rộn. Mọi người của Tam Tông Lượng Lâu đều đã biết được việc Tả Tuyết Thần bị đánh chết. Cùng chủ mới Phi Tiểu Nhã lên thượng nhiệm. Sau khi những cao thủ có uy tín danh dự kia dò xét Phi Tiểu Nhã, liền thề thốt son sắt với nàng, sẽ như thiên lôi sai đâu đánh đó, sông pha khói lửa không hề từ chối, vì Đại Tuyết Cung cam nguyện phần thân toái cốt vân vân. Cũng không phải nói, Phi Tiểu Nhã ở trước mặt những người này có bao nhiêu uy tín, chủ yếu là ngày bà chủ đại nhân lên thượng nhiệm, lão cung chủ yên vị ở ngay bên cạnh nàng để quan sát. Uy tín của lão cung chủ dù đã qua 3 năm nhưng cũng không yếu bớt chút nào. Lão gia hỏa này chỉ cần thoáng xuất hiện, dậm chân một cái cũng khiến cả Đại Tuyết Cung trở nên lung lay. Hưởng chi hai đại sát thần Thiên Sát Địa Thí sau khi ly khai Đại Tuyết Cung hơn 10 năm cùng ở bên cạnh nàng giống như hộ vệ, bọn hắn nào dám không trung tâm. Đương nhiên trong đó vẫn có những người vốn rất trung tâm với lão cung chủ, chỉ do chúng phải tuyết tụy hàng băng động nên mới bị ép phải thần phục Hạ Tuyết Thần. Giờ độc của bọn hắn đã được Phi Tiểu Nhã cho giả dược, đương nhiên đối với cung chủ mới trung tâm như một. Sau khi vừa thường nhiệm, Phi Tiểu Nhã đã hướng mùi giáo đến trên người những dư nghiệt do Tạ Tuyết Thần lưu lại. Tuy rằng đêm hôm đó có những tâm phúc của Tạ Tuyết Thần đã bị giết gần hết, nhưng dù sao cũng có cá lọt lưới. Phi Tiểu Nhã thu nhặt một ít tin tình báo, khu trừ đi một số cao thủ quan hệ gần gũi với Tà Tuyết Thần lúc trước. Sau khi diệt sát toàn bộ xong, cả Đại Tuyết Cung lập tức rực rỡ hẳn lên. Tuy Phi Tiểu Nhã xử lý những chuyện này nhanh như chớp giật, nhưng nàng cũng không phải là một nữ nhân khát máu. Ở trước mặt Đường Phong, nàng thường xuyên có biểu hiện như một con chim nhỏ nép vào người khác vậy. Nhưng nàng biết, một con sâu làm rầu nồi canh, cho nên không thể hạ thủ lưu tình với những dư nghiệt do Tà Tuyết Thần lưu lại. Đường Phong cũng không biết ở bên ngoài phát sinh những chuyện gì. Từ sau ngày trở về Phi Tuyết Lâu, hắn vẫn ở yên đó dưỡng thương. Cánh tay phải sau khi được bôi một ít thuốc dưỡng thương cũng không thấy khởi sắc bao nhiêu. Cũng may mà độc tố đã được bức ra gần hết. Mất thời gian 3 ngày, Đường Phong cũng xử lý được những độc tố còn sót lại. Lấy năng lực khôi phục biến thái của bản thân, chỉ qua một đêm ngắn ngủi, thường thế trên tay phải đã không còn chút gì. Ngược lại da ở đó so với trước kia còn trắng hơn một chút. Hành tung của Đường Phong mọi người cũng biết rõ. Tuyết nữ Diệp Dị Khô cũng ở ngay cạnh chỗ hắn. Đối với một linh giai cao thủ, Hoa Bất Ngữ cùng Phong Phiêu Nhứ đương nhiên rất cung kính. hơn nữa tuyết nữ thân nhân của Đường Phong lại là một nữ nhân, ở lại trong phi tuyết lâu tự nhiên không ai dị nghị. Hôm nay Đường Phong mới từ trong phòng đi ra, hít thật sâu không khí mát mẻ trong lành, liền cảm giác được vài đạo ánh mắt đặt trên thân mình. Quay đầu lại nhìn, liền thấy Diệp Cô cùng hai người Hoa Bất Ngữ cùng Phong Phiêu Nhứ đang ngồi trò chuyện trên một cái bàn đá. Sau khi nhìn thấy Đường Phong, Hoa Bất Ngữ vũ mị cười một tiếng, mở miệng nói: Phong thiếu gia, ngài chịu ra ngoài rồi sao? Đường Phong nhìn không được, trợn mắt nhìn nàng. Lão yêu bà này sao lại xưng hô với mình khách khí như vậy chứ? Phong Nhi, tình huống thế nào rồi? Diệp Dị Khô vẫy vẫy tay với Đường Phong. Sau đại chiến đêm đó, tuyết nữ trước tiên liền đi tìm tung tích của Đường Phong. Cũng trách Đường Phong chỉ nóng lòng muốn chữa thương nên cũng không thông tri cho ai. Cho nên tuyết nữ tốn một phen công phu thật lớn mới tìm ra được khí tức của hắn ở trong phi tuyết lâu. Bất quá cũng không dám quấy rầy hắn. Sau khi cáo tri cho Phong Phiêu Nhứ cùng Hoa Bất Ngữ, liền ở lại luôn trong phi tuyết lâu. Không có việc gì rồi, chỉ là vài ngày trước bị một chút vết thương nhẹ. Trong lòng Đường Phong liền thấy ấm áp. Mỗi lần trông thấy Diệp Cô, Đường Phong luôn có loại cảm giác ấm áp này. Đó là một loại cảm giác ôn hòa chảy xuôi trong huyết mạch, xâm nhập vào trong tận xương cốt linh hồn. Không có việc gì là tốt rồi. Tuyết nữ kéo tay Đường Phong lại. Lời tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn thả ra một đám cương khí để dò xét một phen. Phong thiếu gia ạ, cung chủ có lệnh. Nếu ngươi tỉnh lại thì hãy tranh thủ thời gian đến Cẩm Thiên Phong tìm nàng. Nàng đã đợi ngươi vài ngày rồi đó. Hoa Bất Ngữ che miệng khẽ cười nói, lộ ra một chút phóng đạn. Phong Phiêu Nhứ sợ Đường Phong phản cảm, tranh thủ một bên bổ sung nói. Cung chủ mới lên thượng nhiệm được 3 ngày, đang phải vội vàng xử lý những chuyện của Đại Tuyết Cung. Bất quá dù như vậy, mỗi khi đến giờ thìn, nàng đều bỏ ra một nửa canh giờ để đến thăm ngươi. Nhưng đáng tiếc là các ngươi vẫn không gặp được nhau. Không sao, giờ ta sẽ đi tìm nàng. Đường Phong nhẹ gật đầu. Tuyết nữ nhìn qua Đường Phong, giống như có thâm ý dặn dò. Phong Nhi, tuổi trẻ khí thịnh cũng không phải chuyện xấu, nhưng phải hiểu được lễ nghĩa. Kính già, yêu trẻ, có biết hay không hả? Đường Phong chớp mắt trở nên mê mang. Cô nói lời này là kỹ gì chứ? Đường Phong thật không hiểu chuyện gì. Kính già, yêu trẻ ư? Cái này thì có quan hệ gì với Phi Tiểu Nhã? Từ trong phi tuyết lâu ra ngoài, đụng chạm phải người nào, chỉ cần nhìn thấy Đường Phong đều cực kỳ cung kính hô lên một tiếng. Thuộc hạ bái kiến Đường thiếu gia. Đường Phong cảm giác chút thụ sủng nhược kinh. Nói cho cùng năm nay, hắn chỉ mới có 16 thôi. Mặc dù tại Thiên Cương Đại Lục, nam 16, nữ 14 đã là thành niên rồi. Nhưng đây là địa phương nào? Là Đại Tuyết Cung nha, thế lực lớn thứ hai Lý Đường. Sao đụng phải người nào cũng cung kính với mình như vậy? Hơn nữa, những người này giống như đều nhận biết mình vậy. Bất quá ngậm lại cũng đúng. Lúc trước Tà Tuyết Thần đã từng trao giải thưởng đối với Đường Phong. Tuy rằng bộ dáng Đường Phong được vẽ ra so với nguyên bản thì có chút khác biệt nhỏ. Nhưng chỉ cần là người từng thấy qua lệnh trao thưởng đó, đương nhiên sẽ nhận thức được Đường Phong rồi. Vấn đề là mặc kệ nam nữ lão ẩu, bất kể là huyền giai hay thiên giai trưởng lão, mọi người đều lộ ra vẻ nịnh nọt, giống như Đường Phong mới là cung chủ hiện nay của Đại Tuyết Cung vậy. Tình huống có chút không ổn, trong lòng Đường Phong khẽ bất an. Từ tiềm thức, hắn cảm nhận được việc này hẳn là có quan hệ với Phi Tiểu Nhã. Mọi chuyện quả thật đúng như hắn suy đoán. Kể từ 2 ngày trước, sau khi Đại Tuyết Cung được bình ổn lại, hai người Tiêu Thúc cùng Đoạn Thúc vẫn đi theo lão cung chủ. Trong lúc nói chuyện, đã lơ đễnh nói ra việc Phi Tiểu Nhã ưa thích Đường Phong. Lão cung chủ dưới lòng hiếu kỳ đã cẩn thận hỏi thăm những chuyện về Đường Phong. Lúc này mới biết được tên xú tiểu tử đã bắt được tâm hồn thiếu nữ của cháu gái mình, rõ ràng là làm một tên mình đã gặp phải ở Thủy Lao trước kia. Ngoài ra còn biết được thêm rất nhiều chuyện về hắn. Dưới sự thổi phồng trắng trợn của Tiêu Thúc cùng Đoạn Thúc, Đường Phong nghiêm nhiên trở thành thường thiên nhập địa, thiên hạ đệ nhất kỳ nam tử. Tuy rằng lão cung chủ cũng biết được, hai người này có chút phóng đại, nhưng có thể làm cho Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích đánh giá cao như vậy, Đường Phong nhất định là bất phàm. Chỉ là 3 người nói chuyện phiếm thì không tính làm gì, nhưng mấu chốt là bên cạnh lão cung chủ lúc đó còn có 2 thị nữ phục thị. Cũng không biết là do thị nữ nào to miệng truyền bá ra việc này. hiện giờ khiến toàn bộ Đại Tuyết Cung đều trở nên huyên náo. Người nào cũng biết chuyện. Cung chủ Phi Tiểu Nhã mới thừa nhiệm không bao lâu kia, đã ái mộ một nam nhân từ lâu. Chính là thiếu niên Đường Phong, được người trên giang hồ xưng là huyết ma, bị truy nã trước kia. Những chuyện kiểu này không đâu không bàn, nhất là ở những nơi đông người. Phi Tiểu Nhã vội vàng muốn gặp mặt Đường Phong như vậy. Thứ nhất là do trong lòng tưởng niệm, dù sao cũng hơn một tháng không được gặp hắn rồi. 3 ngày trước cũng chỉ mới tiếp xúc sơ qua một chút thôi. Thứ hai là vì lão cung chủ muốn kiểm tra một chút, nhìn xem tiểu tử này có xứng đáng làm phu quân của cháu gái mình hay không. Dù nói thế nào đi chăng nữa, Phi Tiểu Nhã giờ cũng là cung chủ của Đại Tuyết Cung, thân phận không giống như lúc trước. Nếu Đường Phong này chỉ là được cái mạng ngoài, một thân không chút bổn sự, thì khó mà chấp nhận được. Lão cung chủ mấy ngày hôm nay lại tổn hao tâm tư để xem phải làm khó Đường Phong thế nào. Muốn xem người trẻ tuổi này sẽ có biểu hiện gì trước cường quyền, sau đó mới nhìn xem nhân phẩm của hắn một chút. Vì việc này, lão cung chủ lại mạnh mẽ lưu 2 người tiêu thúc lại bên người, căn bản không cho bọn hắn có cơ hội đi tìm Đường Phong để mật báo. Bảo câu nói của Tuyết Nữ lúc trước, rõ ràng là đã biết được chút tin tức, sợ Đường Phong chống đối lại lão cung chủ, bởi vậy mới bảo hắn nên kính già yêu trẻ. Sau khi lên Cẩm Thiên Phong, Đường Phong còn chưa kịp tới nơi, đã thấy trước mặt xuất hiện 2 thị nữ giống nhau như đúc. 2 thị nữ này lớn lên cực kỳ thanh tú, thực lực cũng không thấp, đại khái khoảng huyền giai. Sau khi nhìn thấy Đường Phong, 2 nàng rõ ràng thoáng kinh ngạc một chút, tranh thủ chào. Bái kiến Đường thiếu gia. Đường Phong một mực đến đây, sớm đã miễn dịch với những tình huống này, gật gật đầu rồi chuẩn bị tiếp tục hướng về phía trước. Nhưng không ngờ, một thị nữ trong đó liền hướng bên trên chạy đi. 2 tay nhỏ bé còn nắm lấy mép váy, chạy rất vui vẻ. Một thị nữ khác lại tranh thủ đến trước mặt Đường Phong, mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói. Cung chủ lệnh ta chờ nơi đây, nếu Đường thiếu gia đến thì mời ngài lên. Làm phiền rồi. Đường Phong nhìn chằm chằm vào thị nữ đã khuất bóng phía trước, nhíu mày hỏi. Nàng làm cái gì vậy? Bị ta hù sao? Khóe miệng thị nữ trước mặt khẽ co quắp một cái, cười lớn nói. Đâu có, nàng nói bị đau bụng thôi. Lời vừa ra khỏi miệng, khuôn mặt của thị nữ này liền trở nên đỏ hồng. Dù sao lời biện minh này thật là một khảo nghiệm tâm trí. Đường Phong cũng có chút ngượng ngùng, thầm mắng vừa rồi mình lắm miệng hỏi làm gì. Đi theo thị nữ này chậm rãi lên Cẩm Thiên Phong. Nữ hài trước mặt này nhìn vẫn còn rất trẻ, cũng có chút thẹn thùng, nhưng ngoài miệng lại nói không ngừng. Một hồi hỏi Đường Phong cái này, một hồi hỏi cái kia. 2 con mắt sáng to, thỉnh thoảng liếc sang Đường Phong. Đường Phong rất nhanh liền phát hiện có chút không đúng, bởi vì thị nữ này đi rất chậm, chủ đề nói chuyện cũng không có giới hạn nào, phảng phất như tiện tay nhặt ra vậy. Lời nói không hề có vẻ nhân tiện nào, mà lại như có chủ đích. Có cảm giác như đang khai thông sông vậy. Trên mặt cũng lộ ra thần sắc vội vàng hấp tấp. Đường Phong cười khẽ một tiếng. Nha đầu này, chẳng lẽ là đang kéo dài thời gian? Nếu nói vậy, thì thị nữ vội vàng chạy lên ban này, là muốn đi mật báo, để cho người trên núi làm ra chuẩn bị ư. Ngẩng đầu nhìn tòa cung điện phía trên Cẩm Thiên Phong. Đường Phong phòng trường ở đó sẽ có một số khảo nghiệm đối với mình. Có ý tứ. Khóe miệng Đường Phong vẽ ra một đường cong, đột nhiên dừng bước chân, cau mày nói. Bị quân đương này, ta đột nhiên nhớ ra còn có việc gấp phải xử lý, hôm khác sẽ đến tìm Tiểu Nhã. Người đi nói cho nàng biết một tiếng đi. Vừa nói xong, Đường Phong định quay người, chẳng qua cánh tay của hắn là bị 2 bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy, thì nửa kia vội vàng hô lên một tiếng. Không được nha, Đường thiếu gia ạ. Sao vậy? Khóe miệng Đường Phong mỉm cười, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mặt nàng. Thị nữ thoáng bối rối một chút, tranh thủ buông tay ra, sợ hãi nói. Cung chủ chờ ngài phía trên rồi, nếu giờ ngài không lên, nàng nhất định sẽ rất thương tâm. Không sao, không sao. Đường Phong khoát tay. Cũng không phải là không gặp, chỉ là trước mắt có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Đường thiếu gia ạ, ngài hãy lên trên đó gặp mặt cung chủ đi, một chút thôi, rồi đi xử lý chuyện của mình. Bằng không, thì nữ này gấp gáp đến hốc mắt sắp ngập nước. Bằng không thì sao? Đường Phong hùng hổ dọa người, đem thân hình có chút cao lớn của mình hướng về thị nữ. Thị nữ lùi mạnh ra sau, nhẹ cắn môi, giống như thỏ trắng nhỏ gặp phải sợ hãi, nhưng lại không dám mở miệng nói gì. Ngữ khí của Đường Phong bắt đầu trở nên ôn nhu, bàn tay lớn vội nhảy lên đầu thị nữ này, nhẹ giọng nói. Ngoan ngoãn, nói cho ta nghe một chút, trên đó có phải có núi đao biển lửa đang chờ ta? Sắc mặt của thị nữ thoáng đỏ một chút, yếu ớt nói. Ta không thể nói, nếu như bị người khác nghe được, nội tại nhất định sẽ bị công chủ trách phạt. Ở đây chỉ có hai người chúng ta, người nói chuyện trời biết đất biết, ta biết, người biết, sẽ không có người thứ ba biết được, ai lại đi tiết lộ bí mật chứ? Đường Phong ân cần dụ dỗ, lời nói mang theo dụ hoặc không nói nên lời. Thị nữ ngẩng đầu liếc hắn một cái, trong mắt tràn đầy vẻ khó xử cùng xin tha thứ. Đường Phong nhìn nàng đầy vẻ chân thành, nghiêm túc nói. Nói cho ta một chút là được, ta sẽ giả bộ như không biết. Thị nữ chần chờ một lúc thật lâu, lúc này mới nhẹ giọng nói. Là ý tứ của lão công chủ. Đường Phong cũng không nghĩ đến, mình đối phó với nữ hài tử lại nghe như vậy. Vốn chỉ muốn tìm hiểu một chút tin tức từ miệng nàng, nhưng thật không nghĩ đến, thị nữ này vừa mở miệng, liền giống như máy hát không ngừng, đem mọi chuyện toàn bộ nói ra. Thị nữ chạy lên ban này, quả thật là đi thông báo tin tức. Hiện người của cả Đại Tuyết Cung đều biết, Đường Phong là nam nhân của Phi Tiểu Nhã. Ngoài ý liệu của mọi người, chính là Phi Tiểu Nhã căn bản không có ý định ngăn cản lời đồn đại này, mặc kệ để nó truyền lưu trong Đại Tuyết Cung. Điều này đưa đến việc mỗi một đệ tử Đại Tuyết Cung ban này khi nhìn thấy Đường Phong đều rất cung kính. Mà nam nhân Phi Tiểu Nhã ưa thích, đương nhiên phải trải qua được cửa của lão cung chủ. Hơn nữa Phi Tiểu Nhã bây giờ là cung chủ của Đại Tuyết Cung. Nếu nàng thật sự phải lập gia đình, cũng chỉ có thể để cho nam nhân đó đến ở rể tại Đại Tuyết Cung. Việc này đối với những nam nhân tầm cao khí ngạo, căn bản là chuyện không có khả năng. Cho nên lão cung chủ mới an bài một hồi trò hay. Một mặt muốn khảo nghiệm Đường Phong một chút, một mặt khác chính là muốn ra oai phủ đầu với hắn, khiến cho hắn phải thấp hơn Phi Tiểu Nhã một đoạn. Như vậy, mặc dù chuyện của hai người có thành, thì ngày sau Đường Phong cũng phải ở rể tại Đại Tuyết Cung. Theo như lời thị nữ này nói, giờ mà lên cung điện trên Cầm Thiên Phong cũng không phải chỉ đơn giản có lão cung chủ cùng Phi Tiểu Nhã, mà còn thêm một số trưởng lão hoặc người chấp sự của Đại Tuyết Cung. Nghe được lời của thị nữ, Đường Phong ung dung cười cười. Tầm cơ của lão gia hỏa kia quả thật trùng trùng điệp điệp. Bất quá đều đối với vị trí của mình một chút, hắn làm như vậy cũng là vì cháu gái bảo bối của mình, xuất phát từ mục đích tốt. Lần sau, không nên lộ ra vẻ mặt này trước mặt nam nhân, rất dễ khiến cho người khác muốn chinh phục. Người rất đẹp, có biết hay không? Đường Phong vỗ vỗ đầu đối phương. Thị nữ này mặc xấu hổ như muốn xuất huyết, hai tay nắm lấy quần áo mình, toàn thân khô nóng. Sau khi đứng nguyên tại chỗ cả nửa ngày, mới thở ra không ngừng. Đợi khi nàng ngẩng đầu lên, Đường Phong đã sớm không thấy bóng dáng. Chậm rãi đi lên Cầm Thiên Phong, thẳng đến đỉnh núi, bước lên vài bậc thang, liền thấy cửa chính của cung điện mở rộng, ẩn ẩn có một cổ áp giác, uy áp từ trong đó tuôn ra. Hai người giữ cửa địa giai, quét mắt nhìn Đường Phong, không người nói. Bởi Đường thiếu gia, cung chủ đã đợi từ lâu. Ngay cả giữ cửa cũng là địa giai cao thủ, Đại Tuyết Cung quả nhiên không giống bình thường. Đi vào trong cung điện, bên trong hết sức xa hoa tráng lệ, giống như là ở trong hoàng cung vậy. Mặt đất được trải một tấm thảm đỏ tươi, kéo dài vài chục trượng. Ngay vị trí giữa cung điện, Phi Tiểu Nhã đang ngồi ngay ngắn ở đó, giống như nữ vương vậy. Bên tay phải nàng, con mắt như chim ưng nổi bật trên khuôn mặt tiều tụy của lão cung chủ, đang nhìn chằm chằm vào Đường Phong đang thong dong đi đến. Hai người Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích, giống như hai kim cương, đứng hầu hai bên Phi Tiểu Nhã. Sau khi nhìn thấy Đường Phong, khóe miệng hai người lộ ra một tia cười khổ. Ngay lúc Tiêu Thúc muốn truyền âm cho Đường Phong hai câu, lão cung chủ lại hung hăng, trừng mắt liếc hắn một cái. Đầu Tiêu Thúc liền co rút lại, rốt cuộc cũng không dám có tâm tư này. Trên mặt ghế ở hai bên cung điện, mỗi dãy đều có thiên giai cao thủ ngồi. Thực lực thấp nhất cũng là thiên giai trung phẩm. Những người này đều là đầu não của Tam Tông Lượng Lâu, những cao thủ thân phận chia năm nhiều quyền của Đại Tuyết Cung.